Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, nhà ai con gái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ninh Duẫn Nhi thần giác lên vành. Lên, đúng, còn có tích hiệu quả tiền huê hồng, căn cứ mỗi một nhiệm vụ độ hoàn thành, đổi thành điểm cống hiến. Có thể ở hành động tổ bảo khố đổi ngươi muốn bảo bối. Không phải thế tục lên những cái kia có thể bán lấy được thứ tốt. Ngoài ra ta có thể cho ngươi tiết lộ một chút nha. Ta nghe nói ngươi đặc biệt kính yêu gia gia ngươi. Đó là cụ già cao tuổi thể suy. Thân thể các hạng cơ năng lão hóa. Chúng ta hành động tổ bảo khố. Nhưng mà có thể để cho cụ già kéo dài tuổi thọ bảo vật. Bất quá cần cống hiến giá trị đổi. Ninh Duẫn Nhi tựa hồ chuyến này tới biết rất nhiều thứ, hẳn là vị kia thành viên chính thức đợi tới Hạ Vũ điều tra chữa trị. Hôm nay nàng một bộ ăn chắc Hạ Vũ dáng vẻ, không có sợ hãi, mà Hạ Vũ hai mắt sáng lên, vỗ đùi nói, được, đi theo các người liền. Đối với Hạ Vũ sảng khoái, Ninh Duẫn Nhi mắt sáng thoáng qua vui vẻ vẻ, nâng lên thiên nga vậy kiêu ngạo cổ, đi tới trấn đại pháo, mà mới vừa xuống xe Hạ Vũ, quay đầu lại nhìn trong miệng tràn bọt máu Ngô Đông Thanh. Không biết làm sao hỏi, hàng này làm gì à? Có ở đây không chữa trị liền chết à? Ngươi nhìn làm rồi. Ninh Duẫn Nhi sao cũng được vuốt tay, nhỏ bé. Trong lòng biết Hạ Vũ còn là một vị thần y, cũng không lo lắng Ngô Đông Thanh sẽ chết mất. Hạ Vũ khá là không biết làm sao, trực tiếp châm cứu, treo ở đây hàng một cái mạng, đi theo Ninh Duẫn Nhi rời đi. Cuối cùng, Ninh Duẫn Nhi lại có thể mang tự mình tới đến Thanh Vân Cư. Một mặt cám dỗ vẻ đan hương hương, ánh mắt quyến rũ như tơ, sái bước hướng mình đi tới. Tiêm cánh tay nhỏ khoác lên trên cổ mình. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt quái dị nói. Cái đó, hương hương tỷ hai ngươi biết à? Biết à, tên tiểu quỷ này ta nhưng mà quan sát mấy ngày. Coi như ngươi không hướng ta đề cử. Ta cũng quyết định đem hắn hấp thu được hành động tổ bên trong. Đan hương hương chập chờn ma quỷ. Eo thon, đi tới cửa trước, mở cửa phòng. Hạ Vũ tò mò nhìn một cái, phát hiện mình ngu học trò vậy ở bên trong, ngủ mê man kêu không tỉnh. Đan Hương Hương ở bên cạnh giải thích, Vương Béo đã từng một vị ông cụ thần bí truyền thụ, sẽ nuôi quỷ thuật, ngày hôm nay vừa vặn một lưới bắt hết, mà ngươi cái này ngu học trò, ta điều tra tài liệu, Vương Béo cả đời lưu manh, không đám cưới qua, căn bản không con cái. Vậy học trò ta là ai con gái? Hạ Vũ có chút mộng tất, nhưng vẫn có nói rõ liếc. Đảm nhiệm ai vậy không sẽ đem mình ruột thịt con gái? Đút cho tiểu quỷ à? Không phải ruột thịt đó cũng không giống nhau. Mà Đan Hương Hương từ đưa tay trên bàn, cầm ra một cái hồ sơ. Xanh nhạt ngón tay ngọc nặn ra một bản giấy mỏng. Nàng mê người môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Vương Di Nhiên là Vương Béo ở nàng 3 tuổi lúc này từ vùng khác cô nhi viện xin nuôi. Năm đó cùng một ngày, hắn nhận nuôi liền 3 đứa bé. Người học trò chính là một cái trong số đó. Vậy hai đâu? Hạ Vũ sắc mặt run lên. Trong lòng vẫn có lẽ câu trả lời. Đan Hương Hương quyến rũ cười một tiếng. Người trong lòng rõ ràng. Bọn họ có lẽ bị hành hạ chết. Nuôi thành tiểu quỷ, giá cao bán ra cho một ít quyền quý người. Hoặc là, chớ nói, Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, quả đấm cầm chặt, ánh mắt có chút trìu mến nhìn về phía ngủ say ngu học trò. Hắn quay đầu lại quát lạnh, chuyện hôm nay, sau này cũng không ai chính xác đối với học trò ta nhắc tới. Nếu không đừng trách ta trở mặt không nhận người, ngươi loài chó à. Nhỏ bạo nóng này nói biến sắc mặt thì trở nên mặt. Bất quá ngươi đối đãi ngươi học trò thật đúng là tốt. Vậy thì dứt khoát và ngươi cùng chung thu nhận vào hành động tổ đi. hai phần hợp đồng, ngươi ký tên. Đan Hương Hương tiện tay cầm ra mấy tờ giấy A4. Phía trên in điều điều khuông khuông, nhất phía dưới để cho ký tên. Hạ Vũ không chút do dự ký, đồng thời xách học trò mình vậy ký. Đan Hương Hương khi nhìn đến hợp đồng ký xong sau này, cười khanh khách như suối nước tưng tưng vậy, êm người dễ nghe. Nàng nói, ha ha, tốt lắm, người sau này sẽ phải nghe tỷ nói rồi. Mỗi tháng bảo đảm không thấp hơn tiền lương 100.000 khối. Đồng thời giữ tích hiệu quả tiền huê hồng. Lần này tập nã tiểu quỷ, ngươi không tích hiệu quả là lông. Hạ Vũ liếc mắt, trong lòng thầm nhũ, cái này mới vừa gia nhập phải đánh đè người mới sao? Đan Hương Hương sau đó ném cho hắn một khối màu đen đồng hồ đeo tay, lười biếng nói, nhớ được mang theo nó, không có gì đặc thù chức năng, có thể liên lạc ta và Duẫn Nhi. Đồng thời ngươi lúc thi hành nhiệm vụ, mở ra bên trong thu hình chức năng, sẽ đem quá trình ghi xuống, truyền đến trụ sở chính, đánh giá sau đó dành cho ngươi cống hiến giá trị, như thế phiền toái à? Hạ Vũ tức giận đích nói thầm một câu, bất quá vẫn là khép lại đồng hồ đeo tay, gãi đầu một cái, lại nói, tốt lắm, cái này không không có chuyện gì, vậy ta đi trở về. Học trò ta liền giao cho các người chiếu cố à, nhớ được thường tới chơi nha. Đan Hương Hương ánh mắt quyến rũ như tơ, thanh âm mềm nhũn mang theo dụ vẻ nghi hoặc. Hạ Vũ như tị xà hạp vậy, nhanh chóng rời đi. Đối với cái này cả người tràn đầy cám dỗ người phụ nữ, kiêng kỵ không thôi, bởi vì là không cẩn thận, nếu như thất thân, cầm mình có thể sẽ thua lỗ lớn. Lập tức trở lại Hạ Gia thôn sau đó, Chu Băng Băng ở bên trong nhà, mắt to tràn đầy vẻ lo âu, ánh mắt không cầm được đi bên ngoài liếc, lo lắng người nào đó xảy ra chuyện, mà Hạ Vũ lắc mình vào nhà, nhìn nàng lo lắng sắc mặt, nghiền ngẫm cười một tiếng, hì hì, như thế lo âu ta à, sau này đối với ta tốt một chút không được sao, đi chết đi. Không kiếm được tiền còn dám trở lại, ta đánh không chết ngươi. Chu Băng Băng Hương tai ửng đỏ, xấu hổ dưới, cầm lên gối một cái đập về phía Hạ Vũ, cái này không pha phối hợp cầu. Hạ Vũ thuận tay tránh thoát bay tới gối, xoay người mệt mỏi đánh về phía mềm mại giường lớn, tứ ngưỡng bát xoa không muốn nhúc nhích, chọc được Chu Băng Băng một hồi quyền nện, khẽ kêu nói, ngươi cho ta lên tới, ai bảo ngươi nằm ở trên giường của ta, đứng lên, ta cũng không. Hạ Vũ mười phần phấn khích trả lời, híp mắt, tùy ý nàng nện, thật giống như đấm bóp như nhau, hết sức thích ý. Chu Băng Băng đen khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với Hạ Vũ cũng là bế tắc, ngược lại là vô cùng hiếu kỳ nói, ngày hôm nay ngươi đi làm gì, cái đó Ninh Duẫn Nhi là ai à? Ngươi vấn đề thật nhiều, bất quá nói cho ngươi không sao, ngày hôm nay đi phiêu kỹ nữ. Hạ Vũ vốn là lười được giải thích, thấy nàng mày liễu hoành trọn, mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ, bắt đầu miệng đầy bịa chuyện nói. Chu Băng Băng đến lúc đó đặc biệt không tin, giễu cợt nói, trong túi so mặt đều làm sạch, còn đi phiêu kỹ nữ, phiêu ngươi cái đại đầu quỷ, lừa gạt quỷ đi đi. Lời nói xong, nàng liền đứng dậy đi làm cơm, dẫu sao sắc trời lau hắc, nên làm cơm tối, mà Hạ Vũ nghỉ ngơi ngắn ngủi sau này. Cha cha nổi thân, kẻ gian đầu kẻ gian già từ dưới giường lôi ra mình màu đen túi sách. Bên trong tất cả đều là phỉ thúy ngọc bài, chiếu lấp lánh, dụ tâm hồn người, bất quá, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Móc ra mình mang theo người ngân châm, bắt đầu quên mình vậy bắt đầu điêu khắc. Ở những ngọc bài này phía trên, ngoác ngoác vẽ một chút, bất chi bất giác, đi qua một tiếng, bên ngoài sắc trời đã tối xuống, ánh trăng rơi xuống, Chu Băng Băng trở lại bên trong nhà, chuẩn bị kêu Hạ Vũ ăn cơm, nhưng phát hiện trên giường mình bày khắp tầng một ngọc bài. Trợn mắt hốc mồm.